Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Chiêu thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía hai thực tập sinh phía sau, có chút bất lực, nhưng anh vẫn không nói ra bất kỳ lời trách móc nào, mặc dù anh không nói một lời nặng nề nào, nhưng Tào Nhất Bình vẫn xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Linh quay đầu nhìn hai người bọn họ, cười nói: "Không sao đâu, có phản ứng như vậy là bình thường. Phương pháp mà tôi nói cũng không thường xuyên sử dụng, nhưng nếu thật sự thiếu manh mối, có thể sử dụng phương pháp này để thu thập thông tin của người chết. Sau này quen rồi sẽ tốt thôi." Nói đến đây, cô lại cười nói: "Hai người mới thực tập ngày đầu tiên, đã gặp phải hiện trường như vậy, vận may này khá đặc biệt đấy, Tào Nhất Bình." "Vận may này, thực ra cậu không muốn lắm. Ngày đầu tiên thực tập đã ca một trên thích như vậy, thật sự là thử thách con người. Cậu rất muốn chia sẻ những hình ảnh hôm nay với đám bạn học, một người vui phải để cả đám đều vui. Nhưng tiếc là vụ án vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể nghĩ thôi." La Chiêu không để ý đến hai người bọn họ, quay đầu lại nói với Lâm Linh: "Hiện tại nguyên nhân cái C-H-E-T của người C-H-E-T này vẫn chưa rõ ràng, ngoài vết cắt ở chỗ bị phân thi thể, không có vết thương ngoài da nào khác. Về đến nhà, em và Lão Cúc nhớ lấy mẫu, làm kiểm tra chất độc." Lâm Linh đồng ý, bây giờ cô là thực tập sinh pháp y, sau này cô sẽ thường xuyên tham gia công việc giải phẫu. Xe chạy vào thành phố không lâu, Lâm Linh đột nhiên nhớ ra một điểm nghi vấn. La Đổi, sau khi người C, H, E, T được nâng lên, anh có để ý đến những con số được viết bằng phấn trên mặt đất không? "Tôi đã thấy. Những con số đó tôi sẽ tìm chuyên gia am hiểu về kiểm tra chữ viết xem sao. Tôi cảm thấy những chữ này có thể là do kẻ G, I, E, C người viết. Mục đích là gì? Hiện tại vẫn chưa biết. Những chữ viết phấn đó thực sự rất kỳ lạ. Ngoài một con số 1 to đùng, ở góc dưới bên phải của số 1, còn có một con số 9, 25 nhỏ hơn. Nếu chỉ có 1, có lẽ vấn đề không lớn, nhưng thêm vào đó là một vài con số khác. Ý nghĩa của những con số này rất đáng để suy ngẫm. Nếu không phải là kẻ G, I, E, C người, ai lại di chuyển đống rác xây dựng đó, rồi lại để lại những con số này trên đó? Vậy nếu là kẻ G, I, E, C người để lại, hắn muốn nói gì?" Chuyện này, cho dù là La Chiêu hay Lâm Linh, đều không thể giải thích được. "Những con số đó, Tào Nhất Bình và bạn học của cậu cũng đã nhìn thấy." Cậu to gan nói với Lâm Linh: "Tôi nghĩ, một, có lẽ là số thứ tự, một vài con số khác có thể là ngày tháng, nếu không phải là ngày tháng, thì có thể là gì?" Nói xong, cậu nhìn về phía La Chiêu ngồi ở ghế lái, đột nhiên có chút hối hận. "Đại đội trưởng ở đây còn chưa nói gì, cậu, một con người chưa biết gì, đang thể hiện cái gì chứ?" Cậu đang suy nghĩ miên man, tự trách bản thân, Lâm Linh lại nói với cậu: "Cũng có khả năng đó." La Chiêu ngồi bên cạnh có thể nghe ra, Lâm Linh đang cố tình giúp đỡ hai thực tập sinh này thích nghi với hoàn cảnh. Công bằng mà nói, hai thực tập sinh này mới đến ngày đầu tiên, đã gặp phải hiện trường khó khăn như vậy, ngay cả một chút thời gian để thích nghi cũng không có, có thể trụ vững cũng không dễ dàng. Cuối cùng anh cũng hiếm hoi nói với hai thực tập sinh: "Giả thuyết táo bạo, cẩn thận chứng minh, cảnh sát hình sự như chúng ta đều công nhận. Nói sai không sao, còn tốt hơn chuyện trong đầu không suy nghĩ gì cả." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thực tập sinh đều được khích lệ, người còn lại cũng to gan nói: "Nếu 9/25 là ngày tháng, tôi nghĩ nó không phải là ngày G, I, E, C người chết. Nếu không thì người C, H, E, T đã bị hóa xương trắng từ lâu rồi, trên người không thể nào còn thịt da được. Ngày tháng năm của Trung Quốc sẽ viết ngược lại với ngày tháng năm của Việt Nam. Nếu 9/25 là ngày tháng thì là ngày 25 tháng 9. La Chiêu im lặng nhìn đường, không nói gì nữa, nhưng trong đầu lại đang vẽ chân dung cho kẻ G, I, E, C người, phân tích tính cách và quá trình của hắn. Sau khi quan sát hiện trường, anh cảm thấy tình trạng kinh tế của kẻ G, I, E, C người không quá tốt, nhưng vụ án này lại giống như có âm mưu. Kẻ G, I, E, C người và người C, H, Ế, T đã từng xảy ra chuyện gì? Nếu nói 9/25 là ngày tháng, thì thì ngày này đã xảy ra chuyện gì, khiến kẻ G, I, E, C người nhớ mãi không quên. Nếu nói một là số thứ tự, vậy sau đó sẽ có còn 2, 3, thậm chí là 4 không? Nghĩ đến đây, anh đột nhiên giật mình, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, kẻ G, I, E, C người này, sau này có còn tiếp tục gây án không? Nghĩ đến điều này, ý chí phá án của anh càng mạnh mẽ hơn. Anh quay đầu lại nói với Lâm Linh, đi đến nhà xác trước đi, anh cũng đến đó xem, cố gắng sớm lấy được thông tin của người chết. Chỉ lấy dấu vân tay thôi, anh nghĩ không đủ, phòng khi trong ngân hàng dấu vân tay không có người này, chúng ta có thể phải mất rất lâu mới tìm ra danh tính của người chết. Vậy thì, cứ sử dụng phương pháp của pháp y nhân trùng học, lấy mẫu, lấy tóc, móng tay, các mẫu cần lấy khác anh không cần phải nói. Em và bác sĩ pháp y Cúc đều biết phải làm gì, những việc khác để anh lo. Nói xong câu đó, anh thật sự liên lạc với đàn em, bảo bọn họ đi chợ mua 2 cái nồi lớn nhất. Càng lớn càng tốt, tốt nhất là loại nồi to để nấu ăn cho nhà ăn của đơn vị. Lâm Linh cũng trở nên nghiêm túc, lúc này điện thoại của cô reo lên. Diêu Ngọc Lan gửi tin nhắn cho cô, nói ba cô có một đối tác kinh doanh muốn đến nhà chơi, muốn gặp cô. Lâm Linh thấy lạ, cô rất ít khi tiếp xúc với bạn bè của ba, cho dù có gặp thì cũng chỉ gật đầu chào, nhiều nhất là nói vài câu xã giao. Cách chương.